Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 407, biến hóa cực nhanh. Linh khí gia tăng, thụ yêu biến hóa cực nhanh, đại khái sau 3 phút, nó hoàn toàn dung hợp thượng cổ rễ cây. Bất quá, mặt ngoài, trên địa cầu, tất cả thực vật đều không có bao nhiêu biến hóa. Các loại chủng loại phi thường đầy đủ, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Nhưng, Diệp Thần nhìn đến, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Thụ tiên, trở thành trong thực vật thần, lấy nó tự thân làm chủ thể, triệt để trưởng khống toàn bộ thế giới thực vật. Thậm chí chỉ cần nó nguyện ý, có thể để cho tất cả thực vật, tại khác biệt trong hoàn cảnh, đồng thời nở hoa kết trái. Cũng có thể trong nháy mắt để tất cả thực vật, toàn bộ đều khô héo rơi. Như vậy đến xem lời nói, đích thật là mạnh mẽ vô cùng. Diệp Thần trong miệng thì thào, đổi một loại góc độ đến xem. Thụ yêu cường đại, thật là phi thường bất khả tư nghị. Đương nhiên, sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục. Chính sự, Diệp Thần nhưng không có quên. Tốt, hệ thống. Hiện tại đổi ra cây bàn đào lời nói, thụ yêu có thể làm cho hắn nhanh chóng sinh trưởng nảy mầm. Đồng thời nở hoa kết trái đi. Diệp Thần ở trong đầu hỏi, có thể, hệ thống trả lời, kia trực tiếp đổi đi. Vâng, hệ thống lúc này vẫn không có nhắc lại thiên đạo điểm số vấn đề. Đồng ý trong nháy mắt, một gốc cây đào bỗng nhiên xuất hiện ở đình nghỉ mát phụ cận trong sân. Cây bàn đào, từ mặt ngoài đến xem, cùng phổ thông cây đào không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là, khi nó xuất hiện về sau, Diệp Thần trước tiên chính là cảm thấy, chung quanh của nó linh khí trở nên vô cùng dư giả. Thậm chí đều nhanh muốn ngưng tụ trở thành thực chất rồi. Đồng thời lá cây xanh đậm, mỗi một cái lá cây bên trong đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng. Rầm rầm, làm cây bàn đào vừa mới cắm rễ đi vào, hấp thu thượng cổ rễ cây thụ yêu, lần nữa hoa lạp lạp bắt đầu chuyển động. Nó chủ cán, rất nhanh chính là rời khỏi Diệp Thần bên này. Suy, hai mắt mở ra, thân cây, đôi mắt kia, tràn đầy linh khí, thâm thúy không thôi. Nhìn hắn bộ dáng, so với nhân loại còn muốn khôn khéo. Toàn bộ khí thế, càng là cùng vừa rồi có thay đổi cực lớn. Chủ nhân, vừa rồi ta phát hiện lại có một gốc hoàn toàn khác với trên địa cầu những thực vật khác cây đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cấp bậc của nó còn phi thường cao. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Ta có thể không cũng hấp thu một chút nó tế bào. Thụ yêu hỏi. Âm thanh phi thường cung kính, hoàn toàn không có bởi vì hấp thu thượng cổ rễ cây, tiến hóa thành vị thụ tiên, mà đến đối với Diệp Thần tiến hành uy hiếp. Bất quá, hơi thay cái góc độ suy nghĩ một chút cũng đã biết rồi. Thượng cổ rễ cây loại vật này, Diệp Thần đều có thể nhẹ nhàng làm đến, thụ yêu chỉ cần không ngốc, liền sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn. Hấp thu đi thôi, kia là cây bàn đào. Sau khi hấp thu xong, trước như vậy, đem toàn bộ Thái Sơn, tất cả thực vật toàn bộ đều cho thay thế rơi, toàn bộ trồng lên cây bàn đào, ngoại trừ đỉnh núi bên ngoài, những thứ khác vị trí, toàn bộ nở rộ hoa đào. Trên đỉnh núi, trước kết ra một chút bàn đào nhìn xem, Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, đúng. Chủ nhân, thụ yêu đáp ứng, xoẹt, một giây sau, thụ yêu chính là hành động lên. Bất quá, nghĩ muốn trực tiếp hấp thu cây bàn đào, vẫn là không có dễ dàng như vậy. Dù sao, cây bàn đào cũng là tiên thụ một loại, so với huyết bồ đề nhưng không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Rầm rầm, thụ yêu cùng cây bàn đào, rễ cây giao hội lúc. Trực tiếp trong lòng đất sinh ra giao phong kịch liệt, hoa lạp lạp âm thanh không ngừng. Cũng may, đi qua sau 3 phút, thụ yêu chiếm cứ bên trên phân, trong nháy mắt liền đem cây bàn đào cho triệt để khống chế. Chủ nhân, đã hấp thu hoàn tất rồi. Khống chế hoàn tất, thụ yêu mở miệng nói. Đồng thời, nguyên bản cắm rễ trong sân, chỉ có lá xanh cây bàn đào. Tại thụ yêu mở miệng nói chuyện thời điểm, màu đỏ tươi cánh hoa, đang tại nhiều đóa nở rộ, nồng nặc hoa đào mùi thơm, trong sân không ngừng bao phủ, thần kỳ không thôi, bắt đầu đi. Diệp thần gật đầu, ánh mắt đặt ở kia cây bàn đào bên trên. Vâng, âm thanh hạ xuống, rầm rầm, một giây sau, phảng phất toàn bộ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp lại bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Sau đó, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, thời gian tháp phía trên hết thảy thực vật toàn bộ phát sinh biến hóa cực lớn. Có một gốc cỏ nhỏ nhanh chóng sinh trưởng, chủ cán trong nháy mắt liền biến thành gần tới 1 mét thô. Cuối cùng, chỉnh thể càng là biến thành một gốc cây đào, đồng thời mở ra đóa hoa. Bên cạnh, một tên người tu luyện, con mắt đều nhìn thẳng, có một gốc cây hoa anh đào, nguyên bản hoa anh đào nở rộ, một tên đang tại tầng dưới chót nhất tu luyện nữ nhân, đang tìm tự mình tu luyện vị trí thời điểm, trải qua bên cạnh, không nhịn được vươn tay, đi đụng vào kia hoa anh đào. Kết quả, chuyện thần kỳ xảy ra, nguyên bản mở thật tốt hoa anh đào, tại nàng đụng vào trong nháy mắt, trực tiếp biến thành hoa đào. Nữ tử kia, tại chỗ mộng bức, nhìn chằm chằm chính cô ta ngón tay nhìn một lần lại một lần. Thiếu chút nữa còn tưởng rằng chính mình thu được một loại nào đó đặc biệt năng lực đây. Ngoại trừ hiện trường nhìn đến biến hóa người bên ngoài, còn có một đoàn người cũng tương tự đều thấy được. Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phụ cận đã sớm dựng lên mới thành thị bày. Trên đường phố, lít nhà lít nhít người không ngừng xuyên qua, mặc dù công trình kiến trúc đều là cao vút trong mây, nhưng là bởi vì khoa học kỹ thuật cùng võ đạo duyên cớ, mặc kệ người ở đâu cái vị trí, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy rõ ràng Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên chỉnh thể tình huống. Giờ phút này, thành thị này bên trong người toàn bộ đều ngẩng lên đầu, nhìn xem Thái Sơn thời gian tu luyện tháp. Các ngươi mau nhìn, bên kia là cái gì tình huống? Có người kinh hô, phía trước hình như nở rộ chính là đủ loại đủ kiểu đóa hoa. Nhưng là hiện tại hoàn toàn thay đổi rồi. Màu đỏ hoa. Có người nghi hoặc, nhất định là lại phát sinh biến hóa gì. Có người suy đoán nói, siêu siêu, mà đang ở bọn hắn lúc nói chuyện. Lập tức, còn lại phát hiện những thứ khác tình huống. Siêu siêu siêu, chỉ thấy Thái Sơn thời gian tu luyện tháp linh khí chung quanh đột nhiên trở nên cực kỳ trở nên nồng nặc. Toàn bộ Thái Sơn, phảng phất như là một vòng xoáy khổng lồ đồng dạng, điên cuồng hút vào linh khí bốn phía. Những cái kia linh khí giống như một trận trận gió lốc, siêu siêu rung động, làm linh khí nồng đậm bên trong Thái Sơn bên trên càng ngày càng nhiều thực vật toàn bộ đều biến thành cây đào. Những cái kia cây đào mọc ra không lâu sau đó chính là bắt đầu nở rộ ra đóa hoa. Cơ hồ là trong nháy mắt, cả tòa Thái Sơn đều bị những cái kia hoa đào cho nhuộm thành màu đỏ. Từ đằng xa đến xem, cực đẹp, đồng thời cũng tràn đầy quỷ dị. Linh khí đột nhiên trở nên thật là nồng đậm a. Đúng vậy a, Thái Sơn phía trên tựa như là cây đào, ta đều ngửi thấy hoa đào mùi thơm, thật sự là thần kỳ. A, các ngươi đồ ngốc a. Linh khí đột nhiên trở nên nồng đậm như vậy, còn có tâm tình trong này bức bức. Nhanh chóng tu luyện mới là vương đạo a. Không chừng qua bao lâu, linh khí liền sẽ tản ra. Đúng đúng đúng, trên đường phố, ngay từ đầu vô số người đều tại nhau nhau nghị luận. Có ít người càng là lấy ra kính viễn vọng, đối với Thái Sơn bên kia nhìn lại. Nhưng là lúc có người đưa ra tu luyện về sau. Lời nói này trực tiếp đưa tới phản ứng dây chuyền. Lập tức trên đường phố, vô số người đều trực tiếp ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu chăm chú tu luyện, sợ bỏ lỡ cơ hội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.